thuyếtpháp mới.com. Trên bước đường những lời lòng mây, xin vừa đẹp ý đắm say ôm nàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch đại đức ân sư. Vào giờ này nơi đầu tràng, tử xuất gia tài gia chúng con đã được thành kính trang nghiêm, nhất tâm kiền thỉnh thầy Quang Lâm về Đại Hùng Phật Điện, để cho hàng đệ tử xuất gia cũng như tài gia chúng con có đôi lời dâng lên khánh tuế chúc xưng nhân dịp đầu năm Ất Mùi sáng hôm nay. Ngưỡng mong thầy từ bi quan hỷ chứng minh Quang Lâm Đại Hùng Phật Điện. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh đại đức trụ trì. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy Quang Hỷ Quang Lâm nơi pháp tòa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đương Lai Hán Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch đại đức ân sư. Sáng hôm nay ngày mùng 1 âm lịch Tết Nguyên Đán năm 2015 là ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thể hiện nét đẹp văn hóa của người con Phật cũng như người Việt Nam. Sáng hôm nay nơi đạo tràng tu viện Tường Vân, hàng đệ tử xuất gia tài gia chúng con được đầy đủ diệm phúc quỳ dưới đài sen vàng của Đức Phật cũng như đối trước đại đức ân sư, để có lời dâng lên khánh tuế chúc xưng thầy nhân dịp đầu năm mới. Giờ này đối trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh sự chứng minh của đại đức ân, trân trọng giới thiệu đại đức Thích Tâm Tuệ đại diện cho hàng đệ tử xuất gia tài gia tại đạo tràng tu viện Tường Vân sáng hôm nay. Đối trước thầy kính dâng lên đôi lời khánh tuế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên đại đức ân sư. Hôm nay ngày đầu tiên của xuân Ất Mùi, chúng đệ tử xuất gia cũng như tại gia, toàn thể chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin dâng lên lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, thu mạng đông tàn xuân lại sang, chuyển mình vạn vật đón xuân hoàng, muôn thê nghịch hồng thu rỡ, kiếp người trôi chảy với thời gian. Dòng thời gian trôi qua thật nhanh, vạn vật cũng thay đổi theo bốn mùa xuân hạ thu đông. Khi những cơn gió cuối đông bắt đầu lùi về, nhường chỗ cho những làn gió ấm, cành mai vàng khoe sắc đang nở rộ với những tia nắng ban mai ấm áp đang chiếu rọi. Tất cả như đang báo hiệu một lần nữa mùa xuân lại trở về trên quê hương đất Việt. Mùa xuân chính là khoảng thời gian mang nhiều hạnh phúc ấm áp của những người con xa quê có dịp quay quần về đoàn tụ với người thân để cùng kết nối sự yêu thương, tìm niềm vui bên gia đình sau bao ngày xa cách. Riêng đối với người con Phật thì ngày nào cũng là ngày xuân, bởi lẽ trong một năm luôn tìm cho mình những niềm an vui bằng sự tu tập trao dồi giới hạnh, mà những niềm an vui ấy có được chính là nhờ sự giáo dưỡng tận tình của Đại Đức Ân Sư trong suốt thời gian qua. Vì vậy hôm nay lòng chúng con vô cùng hạnh phúc khi chúng con cùng nhau quy tụ về đây quỳ bên cạnh Thầy để có đôi lời cảm tưởng dâng lên người Thầy khả kính. Kính bạch trên Thầy, chúng con thiết nghĩ phận mình như những người cùng tử lang thang đầy những phiền não quế trược, nhưng may mắn thay sanh ra đời lục căn đầy đủ và càng diễm phúc hơn khi được xuất gia và làm đệ tử của Thầy. Chúng con đã được sự dìu dắt tận tình của Thầy từ những lúc mới chập chững bước vào cửa đạo. Có đôi lúc những tập khí phiền não của huynh đệ chúng con làm Thầy mệt mỏi, nhưng Thầy vẫn không hề la trách mà vẫn ân cần dạy dỗ, giúp cho huynh đệ của chúng con dần dần chuyển hóa và trưởng thành hơn trong vòng tay giáo dưỡng đầy lòng bao dung từ bi của Thầy. Quả thật, giữa sóng biển ngập tràn, Thầy hòn đảo bình an; giữa sa mạc khô khan, Thầy suối lành trong mát; giữa cuộc đời tan nát, Thầy từ ái yêu thương. Con dẫu nói cho nhiều vẫn không sao hết được, cả cuộc đời của Thầy đem chân lý sáng soi. Suốt thời gian chúng con ở cạnh Thầy, Thầy luôn dạy dỗ ân cần, từ tri thức cho đến trí tuệ, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con học hành. Thầy đã từng dạy, để muốn trở thành một người hoằng pháp độ sanh thì cần đòi hỏi phải thực tập lòng bao dung tha thứ, luôn nỗ lực và học tập một cách miệt mài để tạo cho mình một nguồn kiến thức vững chắc. Và bên cạnh đó, người muốn truyền pháp phải cần có một cái tâm tu tập trao dồi giới đức, thì lúc này tâm sẽ sinh ra pháp, bởi lẽ các pháp lưu xuất từ tâm. Những lời dạy dỗ ấy dường như là những kinh nghiệm xương máu được rút tỉa trong quá trình tu học của Thầy, và những điều đó đã in sâu trong tiềm thức, trở thành động lực mạnh mẽ để thúc đẩy cho chúng con trên bước đường học Phật. Con vẫn biết vạn vật đều theo sự chi phối của lực vô thường. Trong năm qua, mặc dầu với sức khỏe của Thầy không được khỏe lắm, nhưng Thầy vẫn không ngần ngại mà vẫn đem hết sức lực của mình để cống hiến cho giáo hội, cũng như đem giáo lý của Phật Đà truyền dạy khắp mọi nơi, trong cũng như ngoài nước, ngõ hầu giúp cho mọi người tìm được sự an lạc, hạnh phúc. Một năm cũ đã trôi qua, chúng con cũng đã cố gắng hết mình trong việc tu học để không phụ tấm lòng của Thầy dành cho huynh đệ của chúng con. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, chúng con cúi xin Thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy cũng như ban pháp thoại đầu năm cho chúng con, để cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia được lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Nhân dịp xuân về, chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân Thầy và khánh tuế Thầy trong một năm mới. Chúng con xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy luôn được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, luôn hiện hữu là bóng Bồ Đề Đại Thọ, che mát cho hàng đệ tử chúng con trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa toàn thể chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, nam nữ cư sĩ. Hôm nay ngày mùng 1 Tết là cái ngày khởi đầu cho những tháng ngày tiếp theo của năm Ất Mùi. Toàn thể Phật tử gần xa, những người quy y với chính tôi cũng như những người Phật tử có duyên với tu viện Tường Vân, chúng ta cũng trở về đây đông đủ để thăm viếng lễ Phật và sau đó là khánh tế chúc mừng tôi. Trước hết tôi thay lời cho chư tăng cũng như là riêng bản thân tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Chân thành cảm ơn tấm thành tình của các vị đã dành thời giờ quý báu trở về đây để dành một chút tấc lòng chia sẻ và khánh tế chúc mừng tôi. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. Xin thưa các vị, chúng ta đi xuất gia tu học nó có nhiều cái lợi, nhưng bên cạnh đó nó có cái lợi là cái lợi về độ tuổi. Người thế gian mỗi một năm họ khánh tế chúc mừng có một lần, họ lần sinh nhật hay gì đó, hoặc là Tết tới thì họ chúc mừng cho cái chung theo tục lệ cổ truyền, chúc mừng ông bà, mọi thứ. Đó là một cái nét văn hóa rất là đẹp mà không phải nước nào họ cũng có điều đó. Đó là một niềm mà để gọi là đáng tự hào của dân tộc. Nhưng mà khi chúng ta đi tu, chúng ta có cái lợi một năm chúng ta được hai lần chúc tuổi, tức là khánh tuế. Một lần chúc tuổi là sau khi chúng ta ra hạ, chúng ta chúc mừng tuổi đạo, rồi Tết về chúng ta cũng được chúc mừng khánh tuế nữa, lên tuổi nữa. Tuổi gì? Tuổi đời. Mỗi một năm người tu chúng ta được hai tuổi, còn người đời mấy tuổi? Một tuổi. Như vậy đứng về mặt số lượng tuổi là người tu chúng ta là có lợi hơn rất là nhiều, được chúc mừng nhiều lần. Đó cũng là một cái điều mà gọi là lợi đó. Xin thưa các vị, thì Tết đến xuân về là một cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt mà chúng ta đã dành tất cả mọi cái nét văn hóa đẹp nhất cho những thời điểm này. Cho nên những cái ngày đầu xuân là những ngày quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Từ người xuất gia cho đến người cư sĩ, chúng ta đều có những cái quan trọng riêng. Người xuất gia chúng ta, ngoài cái việc lấy cái tuổi hạ làm độ tuổi của mình cho những người thọ tỳ kheo giới để mà tiến tu đạo nghiệp, thì cái Tết truyền thống của văn hóa dân tộc Việt thì chúng ta cũng lấy cái đó làm cái điểm cho sự học vấn, làm Phật sự và mọi cái việc mà để gọi là phát triển về đạo đức, về trí tuệ của chúng ta. Người đời chúng ta lấy cái ngày đầu năm là cái ngày mà gọi là khởi điểm cho những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi lời tốt đẹp nhất chúng ta dành để chúc tụng nhau, những gì kiên kỵ trong những ngày này, những câu nói không hay, những cái lời không đẹp, mỗi hình ảnh không tốt, chúng ta đều dẹp bỏ. Và bên cạnh đó là những cảm giác, những cảm xúc mà không đẹp trong lòng, chúng ta cũng không để lòng, để cái ngày đầu năm chúng ta chứa đựng nhiều cái hạt giống lành, những hạt giống phúc đức. Đó là cái khởi điểm cho sức bật an lành để giúp chúng ta đi những tháng ngày còn lại được thông dong tự tại an vui. Đây là trong cái tín ngưỡng, cái cảm nhận của mỗi con người chúng ta là như thế. Cho nên tại sao ngày mùng 1 chúng ta khởi điểm đi các chùa rất là nhiều, những nơi thờ cúng tâm linh. Xin thưa các vị, dù ngày xưa chùa chưa là phổ biến với dân tộc Việt, thì những nơi tín ngưỡng dân gian của chúng ta cũng đáp ứng được nhu cầu này cho quần chúng của chúng ta vào những ngày xuân. Nhưng mà khi Phật giáo du nhập và Phật giáo đã hòa quyện với văn hóa của bản địa, đã trở thành một bản sắc dân tộc, đã trở thành một nền tín ngưỡng của toàn thể bà con hay là toàn thể người Việt chúng ta, thì lúc đó chùa là nơi để chúng ta ngày đầu tiên chúng ta về lễ Phật viếng chùa, cầu nguyện mọi điều tốt đẹp nhất với gia đình và với bản thân chúng ta. Đây là một cái truyền thống, là một nét đẹp. Đất nước Việt Nam chúng ta không tự hào về thế giới, về kinh tế, về vũ khí, về sức mạnh gì đó. Đất nước chúng ta nhỏ bé quá mà, diện tích có 329.000 mấy trăm gì đó km vuông thôi, à, lại là trải dài một cách ốm o nữa chứ. Cho nên chúng ta thấy cái đất nước Việt Nam chúng ta nó giống như con sùng vậy đó ha, cò thế, ốm ngay chính giữa đó, ốm tông teo rồi đó. Cho nên nhìn trên bản đồ chúng ta thấy rất là thương cho đất nước chúng ta. Và những cái chiến lược gia, cái từ thời quá khứ tới giờ từng thấy rằng là đất nước Việt Nam chúng ta nhỏ nhưng mà ốm chạy dài như vậy, cho nên cái công mà bảo vệ đất nước rất là lớn. Để mà bảo vệ đất nước, cái dạng hình chữ S bảo vệ từ bờ biển cho đến biên giới là một điều cực khổ với đất nước chúng ta. Ví dụ bây giờ người ta, ví dụ tôi nói ví dụ đi, một đất nước tròn tròn như nắp ly này đi, người ta trải ra chừng vài ngàn người lính bảo vệ là nó giáp cái này rồi. Nhưng mà bây giờ cái ly này á, nó trở thành nó giống như cái chiếc đũa đi, nó kéo dài ra như thế, nó giáp ranh với nhiều quốc gia khác, rồi nó được trống trải nhiều thứ. Chúng ta thấy rằng cái mức độ để bảo vệ an toàn rất là quan trọng. Trong khi nếu cái nắp ly này chúng ta bảo vệ cái hoành đai trong thì trong an toàn, hậu phương chúng ta giống như là cái cù ở bên trong vậy đó, rất là an lành, bốn bên thành lũy đắp cao, giặc đánh ào ào, thiếp ở trong cung an lành, đúng không? Nhưng mà đất nước chúng ta trải dài như vậy, cho nên là chúng ta bảo vệ đất nước rất là khó. Vì vậy đời đời các anh hùng dựng nước và giữ nước chúng ta phải nói là tài ba sức lực này kia cống hiến rất là lớn lao, và từng từng lớp người như vậy chúng ta mới bảo vệ được hạnh phúc an lành một đất nước như thế này. Ai cũng hiểu về điều đó. Trên nguyên tắc chúng ta nhìn về bản đồ địa lý và mọi thứ chúng ta hiểu về điều đó. Cho nên trong tứ ân, ân tam bảo, ân cha mẹ, ân đàn na tính thí, và cái ân cuối cùng trong đó là ân quốc gia, tức là ân những người đã hy sinh cho dù còn sống hay là nằm xuống cho sự an bình thịnh trị của đất nước này, là điều mà các chùa không thể bỏ qua được điều đó. Vì vậy chúng ta là một công dân đất Việt cũng thế. Cho nên trở lại vấn đề, chúng ta không tự hào về những cái điều mà quyền lực gì đó, vũ khí, đạn dược hay là khoa học tân tiến. Chúng ta đang trên đà phát triển, đang từng bước đổi mới về mọi mặt của đất nước. Nhưng mà chúng ta tự hào về thế giới một điều mà một số nước trên thế giới không có được, đó là 4.000 năm văn hiến. Đây là điều mà không phải là đất nước nào cũng có. Mỹ có thể tự hào về thế giới, về kinh tế, về quyền lực, về vũ khí, về khoa học kỹ thuật, nhưng mà Mỹ không bao giờ nhắc đến về vấn đề là văn hóa lịch sử của một đất nước. Bởi vì với bề dài một đất nước như Hoa Kỳ trên dưới 400 năm, không có gì để đáng so với nhiều quốc gia có mặt trên thế giới từ thời cổ đại như thế. Và đất nước chúng ta là một trong những đất nước đó. Dù là từ thời sơ khai, những cái tên gọi khác nhau về một đất nước hình chữ S này, nhưng chúng ta vẫn có tính chủ quyền, độc lập, văn hóa mọi thứ. Cho nên năm nay được sự chỉ đạo của giáo hội cũng như sự kích lệ của các ban ngành về văn hóa là các chùa nên tái hiện lại cái nền văn hóa của dân tộc Việt, để không khéo những thế hệ trẻ của chúng ta bị quên lãng đi. Và nếu quên lãng đi thì đất nước chúng ta, cái nền văn hóa càng ngày càng mất, và mất đi thì sẽ mất cái vị trí quan trọng trên thế giới. Các vị nên nhớ, chúng ta muốn khẳng định một đất nước trên thế giới, chúng ta có nhiều cái vấn đề, nhưng mà trong đó nếu chúng ta không có một nền văn hóa một cách căn bản thì chúng ta không có gì để tự hào về thế giới cả. Cho nên chúng ta có một cái kho tàng vô giá về nền văn hóa mà không biết bảo vệ giữ gìn là điều đáng tiếc. Cho nên đa phần là các chùa trang trí bài vẽ mọi thứ, thật ra mà nói không phải ăn không ngồi rồi để làm chuyện đó, mà một việc làm rất là có ý nghĩa. Cái ý nghĩa là gợi lại một cái truyền thống văn hóa, ý thức được rằng người Việt chúng ta đã qua quá trình phát triển xây dựng đất nước và cuộc sống của ông cha chúng ta từ quá khứ như thế nào. Từ quá khứ chúng ta những mái nhà tranh vách lá, những cái phương tiện lao động bằng thủ công. Chúng ta không phải là đất nước công nghiệp, chúng ta sử dụng bằng thủ công. Cho nên từ bồ lúa cho đến chiếc thuyền bơi chèo, tất cả mọi thứ, những nhà tranh, những cái gì đó, chúng ta sử dụng toàn là thủ công. Và chùa chúng ta không đủ không gian để chúng ta tái hiện lại nhiều cái sinh hoạt văn hóa của đất Việt chúng ta, mà chỉ tái hiện lại một vài cái cảnh mà người Việt chúng ta đã từng sinh hoạt trong quá khứ, là niềm tự hào của ông cha ta, bằng cả một trí thông minh, bằng cả một sức lực, vậy mà cũng có thể bảo vệ được cuộc sống, bảo vệ được đất nước, bảo vệ được tính độc lập chủ quyền, cho dù có sự thăng trầm trong quá khứ lịch sử cho đến bây giờ. Vì vậy một vài người trẻ khi trở về chùa sinh hoạt, đôi khi chúng ta sống trong những cái nơi nhà cao tầng, chúng ta không hiểu được rằng là quá khứ đất nước chúng ta như thế nào. Những hình ảnh đó dường như nó bắt đầu nó phai dần trong cái ký ức của giới trẻ. Vì vậy việc làm này của tất cả các chùa đều muốn gợi lại một cái nền văn hóa, và nhất là có cái hình ảnh minh họa để cha mẹ những người lớn dẫn con đến chùa giới thiệu: con à, ngày xưa ông cha chúng ta gì thế, cái cảnh này như thế, cảnh này như thế, cảnh này như thế. Bây giờ ở Sài Gòn chúng ta những cái giới trẻ ăn chén cơm, thật sự giới trẻ ăn chén cơm biết ăn chén cơm thôi, nó làm có tiền nhiều quá, gạo thóc dư đầy, không hiểu gì cả. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái gánh lúa hay là những cái bồ đập lúa, chúng ta mới nói rằng: con à, chén cơm con ăn thì rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, nhưng mà ở đó các con biết rằng để có chén cơm này nè, cái người nông phu phải lao động vất vả trồng lúa, rồi qua quá trình gặt hái như thế nào mới có chén cơm con ăn. Trong khi bây giờ mọi thứ con có chén cơm quá bình thường. Và vì vậy hiểu được cái ý này, các con chúng ta sẽ trân trọng và có tính cách tiết kiệm và quý tất cả những gì sản phẩm do người nông phu hay là người lao động làm ra. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Tôi nói chắc là các vị mà sinh năm 1900 trở lên đó, thì nhìn thấy cái dây pháo đó chắc không có cảm giác, không có biết gì đâu. Cái này là một cái dạng gọi là văn hóa lâu đời rồi, nhưng mà sau này nhà nước cấm pháo vì cái nguy hiểm, tức là chúng ta sử dụng pháo thì nó gây ra tai nạn. Tôi nói thì riêng bản thân tôi thôi nghe, trong cái cảm giác á, tôi vẫn có cảm giác là muốn nhà nước chúng ta là mở rộng vấn đề sử dụng pháo mang tính cách kiểm soát, tức là ý riêng tôi, để nó có cái tiếng pháo, nó có thể hiện cái vui xuân, nó có gì đó. Một số người lớn tuổi, nhất là thầy tôi ngày xưa nghe pháo ghét lắm, ồn ào khó chịu. Nhưng mà tôi chắc là tại mình tuổi còn trẻ. Tôi mà tôi nói nhà nước mà bắt đầu là mở rộng cái luật cấm pháo á, thì tôi sẽ là một trong những người tiên phong mua vài phong đốt liền á. Xin thưa các vị, nhưng mà vấn đề nguy hiểm tai nạn về pháo nó gây ra nhiều, cho nên nhà nước chúng ta cấm. Thật ra mà nói, trên nguyên tắc theo tôi nghĩ, cái gì có kiểm soát thì nó hạn chế tai nạn hơn, chứ còn cái gì không có tai nạn. Mà nếu mà cái gì cũng có tai nạn mà mình hạn chế á, thì riết rồi đó, chúng ta sẽ thấy nó đơn điệu vào ngày xuân quá. Tôi hỏi các vị, xe có tai nạn không? Có chứ. Nhưng điều quan trọng nhất sự cẩn thận của mọi người thôi chứ. Còn cái tai nạn thì cái gì không có. Cái gì cái mặt lợi nó có hại. Bây giờ tôi hỏi hút thuốc có tai nạn không? Rượu uống rượu có tai nạn không? Cái gì nó cũng có hai mặt hết á. Thì pháo nó cũng có hai mặt như vậy đó. Ngoài niềm vui mà những khi vui quá đà hoặc bất cẩn thì nó cũng gây ra những cái hậu quả đáng tiếc. Nhưng mà nếu có sự kiểm soát một cái cách gọi là nhiệt tình, tức là sự cho đốt pháo nhưng mà đốt pháo kiểm soát thế nào đó của các ngành chức năng để tránh tối đa về việc gây tai nạn nguy hiểm cho mọi người, từ cái khâu sản xuất cho đến cái khâu sử dụng á, hoặc là cho sử dụng với thời gian là bao lâu đó, thì nếu được á thì điều đó tôi thấy rằng cái sắc xuân chúng ta sẽ vui hơn nhiều. Ngày xưa ngoài cái xác mai chúng ta còn thấy xác pháo nữa. Chúng ta đi ngoài đường thấy xác mai, xác pháo rồi nghe đầu này đốt chắc chắc bùm bùm, đầu kia chắc chắc bùm bùm, nó nôn nôn à. Nó nôn nôn, nó làm cho chúng ta có cảm giác rạo rực về ngày xuân. Nhưng bây giờ thì chắc là một là tuổi mình lớn, có thể già rồi. Hai là mùa xuân nó hạn chế vấn đề nhiều cái hình thức cái vui chơi khác. Cho nên là chúng ta cái cảm giác nó mất dần. Ở trong hội trường này ai là người biết pháo đâu, đưa tay lên thầy coi. Biết pháo thật chứ không phải pháo giả nha. À, cảm ơn các vị. Còn cơ bản nhất là chúng ta thấy cái pháo bây giờ treo đó là pháo giả. Xin thưa các vị, tại sao ở trong chùa tôi sẽ làm nhiều cái hình thức cho các vị ngắm nhìn như vậy? Bởi vì đa phần cái người dân gian chúng ta công việc quá vất vả đi, và thời gian chúng ta không có, cho nên đa phần chúng ta trang trí ở trong nhà đó rất là đơn sơ. Ngày Tết đó đơn sơ lắm. Mà bây giờ ở các chùa và những nơi công cộng mà không có thiết lập những hình ảnh như thế này nữa đó, thì cái sắc xuân chúng ta nó phai mờ dần. Cho nên ở chùa cố gắng trang trí này kia chia nợ để cho các Phật tử khách thập phương về các chùa thăm viếng lễ lại, mà nhìn thấy hình ảnh này thì chúng ta lại gợi lên chúng ta một cái hình ảnh xuân rất là đậm nét trong lòng mỗi người. Và đó là điều mà các vị thường khi những ngày mùng 1 Tết, những ngày lễ truyền thống, chúng ta đi về các nơi như chùa chiền như thế này, lễ Phật rồi chúc tụng nhau này kia, đó là những cái văn hóa truyền thống đẹp mà chúng ta nên giữ gìn. Kính thưa các vị, thì hôm nay các vị là những người xuất gia cũng như cư sĩ trở về chùa để lễ Phật và khánh tế tôi. Thì trong đây có hai vấn đề tôi cần chia sẻ các vị. Thì tại vì trong đây có người xuất gia và người cư sĩ. Thì người xuất gia là những đệ tử xuất gia với tôi. Đúng ra thì bản thân tôi xưa nay thì tôi không có thích vấn đề để gọi là mọi người phải làm lễ bái này kia kia nọ. Tôi thấy cái việc đó dành cho chư tôn hòa thượng, những bậc đạo cao đức trọng được rồi. Còn bản thân tôi thì các vị nói ít lời chúc tụng vậy là đã đủ lễ là vui rồi. Còn vấn đề mà gọi là nghi lễ này kia kia nọ thì đây là vấn đề cái đạo lý trong nhà thiền giữa những người xuất gia là đệ tử đối với thầy. Thành ra ở đây là buộc lòng tôi phải chấp nhận điều đó để cho các đệ tử mình biết giữ lễ, học đạo lý biết giữ lễ. Còn điều này tôi không quá yêu cầu, hay là tôi cũng không có suy nghĩ về vấn đề các vị Phật tử, các vị cư sĩ, các vị giữ được đạo lý, các vị giữ được oai nghi đạo đức của một người cư sĩ Phật tử học đạo như thế nào, đó là tùy đạo đức tu tập của tất cả các vị. Việc đó tôi không có, nói chung là có suy nghĩ là yêu cầu hay là quá là mong ước về điều đó. Còn việc này đối với người xuất gia là đạo lý. Cái người xuất gia phải thực hiện được đạo lý về mặt đạo đức này. Và người xuất gia có đạo lý và đạo đức này, người xuất gia mới trở thành những con người có đủ cái đạo đức để hướng dẫn người đời trên bước đường tu tập và hoàn thiện bản thân. Thì một năm qua, các vị là những người xuất gia đã trưởng thành hơn một tuổi. Lớn về tuổi đời cũng như lớn cả tuổi đạo. Và điều đó nó nhằm khẳng định là các vị đã trưởng thành. Càng ngày các vị trưởng thành thì cái đạo đức và trí tuệ của các vị cũng phải trưởng thành theo. Một người tu chúng ta không trưởng thành về đạo đức và trí tuệ thì chúng ta không có cái gì để mà chuyển hóa thân tâm, mà cũng không có gì để dạy cho đời. Như hồi nãy cái bài tác bạch đại diện của các vị tâm tuệ đó, có nói câu mà tôi nói là các pháp lưu xuất từ tâm. Vì vậy một người tu không có chuyển hóa, không có tu tập tâm thì không có pháp để dạy đời. Đây là điều mà gọi là chắc thật là như vậy. Cho nên một người có chuyển hóa tâm, một người có tu tập tâm thì ít nhất cũng có pháp nào đó để dạy đời, để dạy đệ tử. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Vì vậy một người xuất gia học đạo không mang cái nghĩa là học bằng hình thức, không mang cái nghĩa chỉ học trên câu chữ, mà chúng ta còn phải học ở chỗ là vận dụng cái học đó để chuyển hóa thân tâm. Một năm qua, sự thay đổi nơi đại chúng cũng có một vài điểm mà đáng khích lệ và tán dương, và bên cạnh đó cũng có một vài điểm cần phải khắc phục nơi bản thân mình. Trước hết, thầy thấy các vị những người xuất gia xem anh em như một nhà, người lớn ở trên là sư huynh, dìu dắt và có trách nhiệm với sư đệ. Sư đệ là những người đi xuất gia sau giữ được đạo lý và bổn phận của những người làm em đi ở phía sau, nhỏ thể hiện được cái cách đó trong một mối quan hệ của nhà chùa. Các vị đã khắc phục được những mặt hạn chế về cái sự cách biệt của con năm cha bảy mẹ, để các vị gạt bỏ những ngăn cách đó để sống chung với thầy, thầy với các vị sống chung trong một ngôi chùa như cha với con. Trách nhiệm của thầy đối với các vị ngoài cái việc lo ăn lo ở, nhưng bên cạnh đó thầy phải lo trao dồi đạo đức trí tuệ của các vị bằng cách tạo điều kiện tu và học cho các vị. Cho nên á, cổ đức có dạy á, giáo bất nghiêm sư chi đọa, tức là dạy đệ tử không nghiêm là lỗi của thầy. Nhưng mà nếu thầy đã đem hết tâm sức để dạy đệ tử mà đệ tử không nên, đó là nghiệp của đệ tử và cái sự thiếu sót của đệ tử. Vì vậy những người đệ tử học và tu với thầy thì thầy đem hết cái khả năng và cái gì có được nơi bản thân thầy, thầy truyền đạt, thầy dạy dỗ cho các vị. Dĩ nhiên mỗi một người một nghiệp riêng, mà cái nghiệp riêng đó chúng ta hay gọi là cái tánh riêng của mọi người. Chú nào cũng đầu tròn áo vuông, nhưng mà cái tâm tánh của mấy chú á, mỗi tánh mỗi khác. Thì các vị ở thế tục có gia đình, các vị có năm ba đứa con, các vị cũng biết mà, năm ba đứa con chính dòng máu của mình, chính gia đình mình, chính từ bào thai của mình sanh ra cùng một mẹ một cha đó. Nhưng mà hai ba đứa con này không phải đứa nào giống đứa nào. Đứa khờ, đứa ngoan, đứa giỏi, đứa bướng, đứa ngu, đứa khôn, đứa này kia. Tất cả mọi cái đứa nó một cái tánh. Cái đó trong nhà đạo gọi là nghiệp. Và vì vậy các chú về xuất gia, các chú cũng mỗi đứa một tánh, cũng là mỗi đứa nghiệp riêng. Nhưng mà mấy chú có cái cộng nghiệp, cái chung, đó là mấy chú chung trong một môi trường tu học và chung trong lời dạy dỗ của thầy. Và vì vậy bằng mọi cái điều kiện khả năng có được, thầy từng bước giúp cho mấy chú thay đổi nghiệp của chính mình để có thể sống tốt hơn, hòa hợp, yêu thương và sống xứng đáng với một người xuất gia học đạo. Thầy đã từng dặn dò cho mấy chú, trong anh em chung một chùa mà không yêu thương nhau được thì đừng nói hai chữ từ bi với cuộc đời. Thầy dặn đi dặn lại hàng trăm lần trong điều này. Anh em tu học chung một chùa mà không yêu thương giúp đỡ nhau được thì hai chữ từ bi với cuộc đời là giả dối. Chừng nào chung một chùa mà tu mà học mà nhường nhịn hiểu biết, yêu thương nhau được, hy sinh cho nhau được thì cái điều đó nói lòng từ bi với cuộc đời, nó xuất phát từ cái trái tim, cái tâm của mình, thì lúc đó đó mới là lòng từ bi chân thật. Người tu nói chung muốn nói hai chữ từ bi với cuộc đời thì không phải nói bằng cái miệng. Cái miệng nói chữ từ bi chúng ta nói suốt đời được, nhưng mà lòng từ bi có được hay không, không phải do nói mà thành. Lòng từ bi muốn được hay không bằng một sự chuyển hóa tâm thức rất mạnh mẽ, vượt qua những cái ích kỷ, rào cản, hẹp hòi của bản thân. Và chúng ta phải từng bước tu tập, cởi mở, xả bỏ tính vị kỷ để trở thành cái tính đại đồng vị tha, thì từng bước mới khắc phục những sự ích kỷ nhỏ nhen đó, mới trở thành những nhà tu mà lấy hạnh phúc khổ vui của chúng sinh làm hạnh phúc khổ vui của riêng mình. Điều đó các vị có tu học và vận dụng như vậy, các vị mới có kết quả được. Và vì vậy một năm qua thầy đã để ý, thầy thấy các vị có sự trưởng thành. Trưởng thành thứ nhất là cái trắc nghiệm sau 3 tháng thầy đi hoằng pháp hải ngoại, thầy giao tất cả công việc ở trong chùa cho các anh em, các vị tự gánh vác lấy. Từ Phật sự cho đến cái sinh hoạt, nội bộ, tất cả. Nhưng sau 3 tháng quay trở về, tưởng cái chùa mất cái nóc rồi chứ. Nhưng mà chùa vẫn còn nguyên cái nóc. Thì điều đó có nghĩa rằng các anh em, tụi con đã đủ sức trưởng thành, các huynh đệ đã hiểu biết, có trách nhiệm để bảo vệ, để gìn giữ với Tam Bảo. Có mối quan hệ trong anh em, đoàn kết yêu thương. 3 tháng đi về không nghe báo cáo đánh lộn đánh lạo gì hết, cũng là may. Cái đó các vị đừng nghĩ mấy chú tiểu vô tu học đánh lộn hàng ngày luôn, chứ đừng nói 3 tháng. Các vị mà gặp, nhất là các vị đi dùng Vũng Tàu gặp mấy thầy mà nuôi mấy chú tiểu mà mấy chục đứa đó, không có ngày nào mà không giải quyết vấn đề đánh lộn. Nó ăn, nó dành nó cũng đánh lộn, nó mặc nó cũng đánh lộn, nó ngủ nó cũng đánh lộn. Tức là những tập khí của những trẻ thơ, những cái người tu hành thật sự xuất gia là mới thôi, chứ thật ra những cái gì của xã hội nó còn đầy hết á. Cho nên hở chút là quánh lộn. Cái điều đó là không ai xúi, nhưng mà cái tập nghiệp của mỗi con người mà. Nhưng từng bước dạy dỗ để khắc phục từng lần. 3 tháng không quá dài, nhưng cũng không ngắn. Các khóa tu ở đây chúng ta tổ chức mỗi tháng 1 lần. Các anh em vẫn làm việc được, vẫn tổ chức khóa tu, thậm chí lễ vía Di Đà các anh em vẫn sắp xếp, và các Phật tử gần xa trở về cũng trang nghiêm đông đủ để tổ chức một cái lễ kỷ niệm vía Di Đà. Những hình ảnh này là lúc tôi đang ở Mỹ, tôi nhìn hết á, thì tôi thấy được như vậy. Tôi vui, tôi vui không phải vì cái gì cả, mà tôi vui vì các vị xuất gia cũng như cư sĩ đã tự mình dắt mình đi được rồi. Người xuất gia cũng tự có ý thức trách nhiệm trưởng thành, cũng tự làm được Phật sự. Người cư sĩ cũng đã tự hiểu biết và tự nhắc nhở mình tự tu. Cho dù không có mặt tôi, không có tiếng nói của tôi, các vị vẫn tu tập tốt. Điều đó là điều đáng mừng. Mỗi người phải tự nương tựa chính mình là chính. Mà trong bài giảng tại Mỹ tôi có giảng bài là nương tựa chính mình đó. Các vị có thể nghe lại bài này và để tự hào và niềm vui về những gì mình đã tự làm trong cái thời gian mà vài năm trước cho đến gần đây chúng ta đã thể hiện và tu học được. Rồi bên cạnh đó, sự hòa hợp, đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm công việc nơi chùa, các vị đã làm được điều này. Thầy cũng có lời khá khen cho sự nỗ lực không ngừng, sự tu học và thay đổi của các vị. Nhưng bên cạnh đó có những mặt hạn chế mà cần phải khắc phục, mà thầy đã từng dặn dò rất là nhiều lần. Nhân vô thập toàn, mấy chú là những người tu tập xuất gia vài ba năm, chỉ có Tam Đạo là dường như lớn nhất, là trong các cái huynh đệ xuất gia tại đây là người xuất gia đầu tiên, thì cũng như là huynh trưởng trong các anh em, cũng trở thành những người có đi ăn học đàng hoàng, cũng trưởng thành, cũng có trách nhiệm với chùa, với anh em như vậy. Và bên cạnh đó là bây giờ đã 10 mấy chú thọ tỳ kheo. Mà khi thọ tỳ kheo là đã trở thành thầy rồi. Bây giờ thầy cũng kêu mấy chú bằng chú, có mấy chú nào tự ái không? Hay là kêu thầy? Xin thưa các vị, dĩ nhiên trên nguyên tắc thọ tỳ kheo là đã trở thành những người trưởng thành, ta gọi là bằng thầy. Nhưng thật tình thì các vị trưởng thành thì trưởng thành một mức độ nào đó, nhưng mà còn sự trách nhiệm dìu dắt của thầy, thì thầy cũng công nhận sự trưởng thành của các vị, nhưng còn nhiều điều thầy cần nhắc nhở và dạy dỗ mấy chú để nên người. Và điều đó các vị cần phải phát huy những cái thành tựu mình đã đạt được, những cái sự trưởng thành, những cái tốt mà mình nỗ lực, và bên cạnh đó phải khắc phục tối đa những mặt hạn chế yếu kém còn lại, và nhất là vấn đề học tập. Các vị hôm nay tu học không mang cái nghĩa là vào tu là tu rị, không cần học, nghỉ vô chùa công quả tu tập vậy là tu rồi, không có. Thầy nói để các vị hiểu, ngày hôm nay không học đừng nói tiếng tu. Mặc dù không phải là học là để gọi là con đường tối ưu của tu, nhưng mà cái khả năng chúng ta đi bằng con đường giác ngộ không qua con đường học vấn á, cái chuyện đó tím trên đầu ngón tay thôi, một vài vị tổ thôi. Còn tất cả chúng ta muốn tu đều phải học cả. Mà Tổ Khánh Anh cũng đã từng dạy, tu không học là tu mù, mà học mà không tu như đại sách. Thì ở đây điều quan trọng nhất là cần học để tu. Học mới hiểu mới biết, mới tu tập được. Đây là cái điều mà Thầy muốn nhắc nhở mấy chú. Thầy muốn mấy chú càng tốt hơn nữa, để sau này trở thành một chúng trung tôn trong Phật Pháp, để trở thành một người xuất gia mà hữu dụng, đáng tin cậy cho quần chúng Phật tử nương nhờ. Và chúng ta làm sao thực tập tu học, phải lấy hạnh phúc khổ đau của chúng sinh làm hạnh phúc khổ đau cho chính mình, để mà nỗ lực tiến tu và giúp đời. Đây là mỗi người phải tự nuôi trong lòng mình những tâm đức đó, không có cách khác, phải tự nuôi trồng, phải tự khắc phục nỗ lực thôi. Không phải ở trong chùa nhiều năm mà trở nên đạo lớn. Ở trong chùa nhiều năm là ở lâu thôi, chứ còn cái đạo lớn không phải do ở chùa lâu năm. Nếu không nỗ lực tiến tu chuyển hóa, ở chùa lâu cũng thế mà thôi. Ở chùa lâu chưa hẳn là tu lâu, nên nhớ là như vậy. Vì vậy các vị là những người xuất gia, dù hôm nay còn trẻ nhưng rồi mai này cũng trở thành những người trưởng thành và gánh vác các Phật sự và làm lợi đạo ích đời. Và các chú cần thể hiện cái nếp sống đạo của mình trong mối quan hệ của anh em các vị trong một ngôi chùa. Bên cạnh đó, những người cư sĩ Phật tử, Thầy đã chia sẻ với các vị rất là nhiều pháp thoại rồi. Thì hôm nay nhân dịp đầu xuân, các vị trở về lễ Phật, chúc mừng chư Tăng nói chung, và bên cạnh đó khánh tế chúc mừng Thầy. Thầy cũng rất là hoan hỷ và cảm ơn tấm lòng của các vị, của người cư sĩ học đạo mà giữ được đạo lý nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy. Và người nào thể hiện được đạo lý này, các vị sẽ trở thành những con người có phúc đức cho tự thân và nền tảng cho gia đình. Trong cuộc đời, Thầy dặn hoài với các vị, trong mối tương quan của người cư sĩ Phật tử tại gia, các vị là những người sống trực tiếp trong xã hội, liên quan với rất là nhiều mặt trong xã hội. Nhưng mà cái ơn, cái nghĩa trong cái cuộc đời chúng ta, đa phần những người trong xã hội không hiểu và không để ý tới việc này. Chúng ta thông thường cái ơn, cái nghĩa, cái tình của chúng ta đó, thì khi lúc nào chúng ta đặng, chúng ta được, thì chúng ta mới thấy rằng người đó người ơn, người nghĩa. Nhưng mà một lý do gì đó không đặng, không được, chúng ta quên hết ân nghĩa, ân tình. Nên nhớ, đây là điều mà thiếu sót của chúng ta. Tôi nói các vị, ví dụ bây giờ các vị đến một nhà hàng xóm, hay là một cái anh em, hay là một người gần, 10 người bạn, chúng ta mượn tiền. Chúng ta mượn 9 lần, họ đều cho chúng ta mượn 9 lần. Tới lần thứ 10 mình qua mượn, do lý do gì đó họ hết tiền hoặc còn sao đó, họ không cho. Thì một lần thứ 10 người ta không cho, thì chúng ta quên hết 9 lần đã cho. Chúng ta bắt đầu chỉ trích nè, nó cà chớn nè, nó phách lối nè, mà mốt nó mạt cho mà coi thế thế. À, chúng ta quyền rủa người ta. Nhưng mà người có tâm đức, có đạo lý thì họ vậy nè. Trong 10 lần họ mượn được 9 lần, mà lần thứ 10 họ mượn không cho, thì cảm ơn 9 lần đã cho. Nhưng lần này không cho thì khỏi mắc nợ, khỏi cảm ơn thôi. Nhưng vẫn phải nhớ ơn họ suốt đời. Đạo đức con người ở chỗ đó. Nếu chúng ta bao nhiêu lần cho mượn chúng ta cảm ơn, lần này không cho mượn chúng ta chỉ trích, bươi móc, chửi bới, chù rủa, đó là kém đạo đức. Và người như thế làm sao chúng ta có phúc đức để sống an lành được? Nên nhớ là vậy. Cái ân, cái nghĩa, cái đạo lý nó thể hiện cái đó đó. Và một người có đạo đức thật sự thì người đó sẽ có cuộc sống hạnh phúc an lành dài lâu là nguyên tắc. Chúng ta trở về chùa cầu xin chư Phật gia hộ ban cho chúng ta điều gì đó, nó là một ước mơ chính đáng của mỗi con người chúng ta. Ai trong cuộc đời là một người cư sĩ Phật tử, một người sống trong xã hội mà không muốn cho mình an vui, hạnh phúc, khỏe mạnh, ăn hên làm ra, người đó người điên á. Tất cả các vị ở trong đây có ai có không có mong muốn mình điều đó không? Ai cũng mong muốn cho mình là an vui, khỏe mạnh, tất cả mọi thứ. Cầu nguyện trước Phật hay là trước thần thánh nào đó chúng ta tín ngưỡng, thậm chí trước cái bàn ông bà tổ tiên bày tỏ những khát vọng của chúng ta về điều đó. Đây là một cái ước mơ, phải nói là chính đáng của con người. Ai sống trong cuộc đời mà muốn khỏe mạnh, an vui mọi thứ. Cho nên á, cái người xưa người ta chúc phúc cho nhau, người ta hay dán cái câu ở mỗi cái gia đình, hay là trước cái cây cột, hoặc là trước cái cửa nhà. Chúng ta để cái câu gì? Câu gì? Ngủ gì? Ngủ gục hả? Thức hôm cả đêm mà ngủ gục phải không? Chứ câu gì ngủ gì? Ngủ phước lâm môn. Ở trong cái nhà tranh vách lá đó của mình, ở bên trong nó cũng có chữ ngủ phước lâm môn. Đó, giờ biết chữ ngủ phước lâm môn này chưa? Nghe nói nhưng mà không biết nó là gì, nhưng biết nó là điều tốt thôi, chứ không biết nó là gì, có đúng không? Như vậy đây là những cái nguyện vọng chính đáng của một con người mà người ta muốn chúc phúc. Thì tôi tìm hiểu kỹ lại thì tôi thấy rằng ở Trung Quốc họ cũng có cái cách chúc phúc về ngũ phúc lâm môn, mà ở Việt Nam chúng ta cũng có cái cách chúc phúc về ngũ phúc lâm môn, nó có hơi khác một chút. Bởi vì giữa ta và người Trung Quốc cái văn hóa nó cũng gần gần giống nhau, và cái Tết truyền thống chúng ta cơ bản nhất những đất nước châu Á chúng ta ăn Tết theo lịch âm, còn người phương Tây họ ăn Tết theo lịch dương. Cho nên chúng ta có hai cái lịch, trên cái tờ lịch chúng ta có ngày âm mà có ngày dương. Cái ngày dương là ngày của Tết Tây, là Tết của những người ở phương Tây, lịch đó là lịch của người phương Tây. Còn cái lịch của Á Đông là Tết theo âm lịch, thì chúng ta ăn Tết cái ngày này nè là ngày âm. Hôm nay là mùng 1, này là mùng 1 âm hay dương? Mùng 1 âm, nhưng mà ngày dương hôm nay ngày mấy? Hả? Mấy ngày? Ngày 9 hả? Chà, 19 hả? Chà, số cũng đẹp đó. Ngày mùng 1 mà số đẹp nữa, là năm nay là khởi điểm cho mọi sự tốt lành. Và ngũ phúc lâm môn mà để chúng ta chúc tụng cho nhau á, thì ở Trung Quốc người ta chúc cho nhau ngũ phúc lâm môn mới mang năm cái nghĩa là thọ phú khương ninh du hiếu đức khảo trung mạng. Thì ở đây được hiểu là trường thọ phú quý, khương ninh hiếu đức và thiện trung. Chúng ta được hiểu một cái cách là như vậy. Còn cái người Việt của chúng ta đó cũng ngũ phúc lâm môn, mà chúng ta chúc theo với nhau là phú quý thọ khương ninh. Có cái khác chút đỉnh. Nhưng mà tôi thấy cái chúc của người Việt chúng ta thì nó mang tính cách đơn giản, thực tế hơn. Thì cái chúc của người Trung Hoa nó có cái hay là cái câu mà ở chỗ là khảo trung mạng đó, tức là họ cũng mong rằng cuộc đời của mình đến già mới chết, và chết một cách bình an. Thì ở đây thì cái người Trung Quốc họ cứ nghĩ tới cái đó. Còn ở đây ngũ phúc lâm môn của người Việt chúng ta đó thì lấy câu là phú quý thọ khương ninh, tức là phú là giàu, quý là sang, thọ là sống lâu, khương là khỏe mạnh, và ninh là an ổn. Như vậy là giàu có, sang trọng, quyền quý á, rồi sống lâu, rồi khỏe mạnh, rồi an ổn. Đây là năm điều mà chúng ta từng mong muốn. Và năm điều này là năm ước mơ cơ bản của người đời. Và người học Phật chúng ta có cái cách để làm cho năm điều này trở thành hiện thực. Đa phần những người tín ngưỡng á, thì người ta cứ nghĩ rằng mong muốn cho gia đình mình giàu có, phú quý, sức khỏe tốt đẹp, an ổn, tọ mạng lâu dài. Người ta mong muốn bằng cái mong muốn suông. Còn người Phật tử chúng ta đó, tu học rồi, mong muốn thực tế. Tại sao tôi nói người đời mong muốn suông và chúng ta mong muốn thực tế? Bởi vì người đời đặt cái mong muốn này cho Phật, cho thần, cho thánh. Tức là để đến Phật, đến bà chúa xứ, chúa tiên gì đó, đến nơi thờ cúng linh thiêng gì đó, chúng ta cầu nguyện Phật trời ông gì đó, bà gì đó, gia hộ cho gia đình con một năm mới được giàu có, làm ăn phát đạt, sức khỏe này kia, an ổn, công ăn việc làm được tốt đẹp, vân vân. Chúng ta cầu nguyện vậy, cầu suông thôi. Và nếu chúng ta cầu suông như vậy thì những ước mơ, những các khát cầu của chúng ta khó mà trở thành hiện thực. Còn cái người tu học của chúng ta cầu là đặt niềm tin vào Đức Phật. Nhưng mà cái niềm tin đó, Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái cách làm như thế nào để chúng ta có thể biến những cái khát cầu trước Tam Bảo, trước Đức Phật đó, trở thành những hiện thực trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, Đức Phật dạy cho chúng ta cách để mình tự gieo trồng, để biến ước mơ thành hiện thực. Năm giới của người cư sĩ trên cơ bản nó là như vậy. Năm giới người cư sĩ, ví dụ không sát sanh, không trộm cắp, đó là thọ mạng và giàu có. Nên nhớ là như vậy. Còn tất cả những cái khác, không tà dâm là hạnh phúc, không uống rượu hay là không nói dối. Không nói dối là uy tín, danh dự. Không uống rượu là trí tuệ. Tất cả những cái này là những cái điều mà nền tảng phúc đức cho mỗi người chúng ta. Xin thưa các vị, Đức Phật dạy là để chúng ta làm những điều gì đó mang lợi ích tốt đẹp cho tự thân chúng ta một cách hiện thực, và chúng ta phải nỗ lực tự làm. Sự tu học của các vị là các vị làm cho mình được tốt đẹp và bình an đó. Cho nên tôi nhớ cách nay 10 năm rồi, có một nhóm Phật tử Châu Đốc lên ở tới chùa Giác Ngộ, mà nơi mà ngày xưa tôi ở nhờ, chùa Thầy Nhật Từ á, Thầy Nhật Thiện, Thầy Nhật Từ ở đó, tôi ở nhờ tu học. Rồi các vị này gặp tôi thì có hỏi: thưa Thầy, con tu học nhưng mà tu học có giàu không? Các vị này hỏi con muốn tu học nhưng mà tu học có giàu không? Thì tôi mới trả lời một câu, tôi nói tu học không có giàu, nhưng mà tôi nói lại là muốn giàu phải tu. Cái này là cái đương nhiên, nó như vậy. Không phải đi tu để làm giàu, nhưng mà muốn giàu phải tu. Cái đó là chuyện đương nhiên. Cho nên ở đây các vị thấy rằng tu học để thành Phật, thành Thánh, thành Tổ gì đó, cái chuyện đó để một bên đi. Nó chưa phải là nhu cầu đang là của tất cả các vị. Mà nhu cầu đang là của tất cả các vị là cái gì? Là chén cơm, là manh áo, là danh phận, là địa vị, là cuộc sống bình an hạnh phúc. Đây là nhu cầu đang là. Và vì vậy, sự cúng dường, sự ban tặng, sự chia sẻ, sự tha thứ bao dung, tất cả những cái đó là nền tảng cho tất cả chúng ta. Là nền tảng này tạo cái tiền đề cho chúng ta có thể trở nên giàu sang, thọ mạng, sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Những cái này là những cái nền tảng mà người cư sĩ Phật tử chúng ta đã từng hiểu biết và từng làm. Vì vậy cái cách mà thực hiện của người cư sĩ Phật tử chúng ta về năm giới là cái cách để giúp cho chúng ta an ổn hạnh phúc chẳng những một đời, mà còn giúp chúng ta hạnh phúc từ nhiều đời. Cho nên trong Phật giáo lấy cái hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc là người đản sinh vào mùng 1 âm lịch Tết, biểu trưng cho hạnh phúc an vui. Và vì vậy Đức Phật Di Lặc đã biểu hiện cả đức tính từ bi hỷ xả, và đó là một con người hạnh phúc nhất trần gian. Và đó là biểu tượng rằng là tất cả chúng ta muốn hạnh phúc thì cũng phải sống từ bi hỷ xả như vậy. Nhưng mức độ từ bi hỷ xả mỗi con người tới đâu tùy cái sự giác ngộ tu tập và chuyển hóa của chúng ta. Thầy mong rằng mỗi một năm mới Tết đến, ngày mùng 1 Tết chúng ta đã chúc tụng nhau những gì, thì tôi mong rằng là những ngày còn lại trong năm chúng ta cũng cố gắng thực hiện và trao cho nhau những điều tốt đẹp như ngày đầu năm trong cuộc đời. Và các vị làm được điều đó, tôi tin rằng những tháng ngày còn lại của chúng ta trong suốt một năm đều được an vui hạnh phúc. Xin thưa tất cả các vị, thì hôm nay nhân ngày đầu xuân, các vị trở về chùa lễ Phật và khánh tế chúc mừng tôi. Trong đây có hai giới xuất gia cũng như tại gia. Thì lời cuối cùng, tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả những người xuất gia được tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm, lấy đó làm nền tảng để chúng ta tiến tu đạo nghiệp, để sau này trở thành những người hữu dụng cho bản thân, gia đình và cho chúng sinh. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử, thiện nam tín nữ, một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. Và trong năm nay tôi có làm một cái bài thơ, tôi chúc mừng cho tất cả các vị. Tôi làm nhưng mà tôi không có thuộc. Cho nên giờ tôi lấy cái bao lì xì ra, tôi coi, tôi đọc để tôi chúc cho các vị một cái bài thơ chúc xuân. Gọi là Tết An Vui, để mà chúc xuân cho tất cả các vị, xem như là lời kết của tôi. Phúc lộc đầu xuân đến mọi nhà, xuân về thịnh vượng khắp gần xa. Mai vàng nở thắm trời xuân sắc, chúc biết đông đưa đất giao hòa. Từ bi thay đổi lòng oán hận, hỷ xả bao dung tánh gian tà. Xuân đến xuân đi tâm vững chãi, an nhiên thanh thoát giữa ta và. Các vị thấy tôi đặt thơ có cảm giác giống như là thất ngôn bát cú ghê không? Nhưng mà cuối cùng không phải. Đặt mà không có niêm luật, nó không có chuẩn, nó mang cái ý thôi. Cho nên á, nhá nhá nghe thì giống như là thất ngôn bát cú, nhưng thực tế là một bài thơ tự do. Nó có niêm luật một vài điểm cũng có, đối trong cái câu đề, câu thuật, câu luận, câu kết rồi chúng ta nghe có cảm giác là như thế. Nhưng mà sự thật các vị, để chúng ta đủ ngôn ngữ để đặt theo đúng niêm luật bằng cắt là chúng ta phải giỏi về ngôn ngữ ghê gớm lắm. Cho nên tôi cũng không có đủ thời gian mà suy tư và đủ dụng ngữ để mà kiếm thêm nhiều từ để chúng ta vận dụng đúng niêm luật. Nó giống như bài thơ mà gương mẫu mà chúng ta từng biết là bài thơ của bà Nguyễn Thanh Quang á, bài thơ mà thất ngôn bát cú của bà Nguyễn Thanh Quang đó, hay là bài thơ tên là gì á, Tới Đèo Ngang hay gì đó hả, Qua Đèo Ngang, Qua Đèo Ngang. Bước tới đèo ngang bóng xế tà đó, cỏ cây chen đá lá chen qua đó, lơm khơm dưới núi tiều dài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà đó. Nhớ nước đau lòng con cuốc quất, thương nhà mỗi miệng vậy. Cái da da dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta đó. Thì đây là bài thơ niêm luật chuẩn mà thường lấy ra để mà người ta gọi là thơ đường luật á. Thì tôi thì thật ra mà nói không thể chuẩn như những nhà thơ gọi là đại tài như vậy. Tôi là một nhà thơ bất đắc dĩ. Cho nên nhân dịp xuân về tôi có cảm xúc, tôi cũng muốn mang cả một ý tưởng của mình đến với tất cả mọi người. Tôi gợi gắm trong một bài thơ để mang một lời chúc tụng, mang một lời gợi ý với tất cả chúng ta, mở đường cho một cuộc sống mới của chúng ta trong một năm mới. Và mong rằng đất nước chúng ta luôn thanh bình, dân chúng đất nước chúng ta ấm no, và người người nhà nhà đều có đạo đức, giữ lễ, giữ truyền thống tốt đẹp, và trở thành một đất nước văn minh để sánh vai với tất cả những đất nước văn minh trên thế giới. Và năm mới này là một năm mới nhiều hứa hẹn, khi Phật giáo đã phổ biến muôn nơi và mọi người cơ bản thấm nhuần được lời Phật dạy. Tôi tin chắc rằng một năm mới đầy hứa hẹn cho một sự hạnh phúc an vui dài lâu. Nguyện đất nước thanh bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một ngày giáo dưỡng là thầy, dẫu muôn vạn kiếp ơn này không quên. Thâm ơn sâu nặng khai nền, từ xưa nay vẫn vững bền ngàn sao. Sáng hôm nay chúng đệ tử chúng con vô cùng hạnh phúc khi được trở về đây quỳ dưới chân thầy và được dâng lên lời cảm tưởng, cũng như đồng thời được thầy ban cho lời pháp thoại đầu năm. Với những lời pháp thoại đó, cũng như là những dòng sữa pháp vi diệu, cũng như đó chính là những ánh sáng của buổi ban mai ngày đầu xuân chiếu rọi, giúp cho chúng con vén bức màn vô minh đen tối để tìm về bản thể thanh tịnh của chính mình. Và một lần nữa, nhân dịp mùa xuân đến, chúng con xin được nguyện Tam Bảo gia hộ cho thầy luôn được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm và y theo những lời dạy của Thầy để nỗ lực tu học, không phụ lòng mong mỏi của Thầy. Và giờ đây, chúng con xin được hướng về Thầy, đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ hiện tọa đạo tràng chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bái. Xuân về xin chúc muôn nơi niềm tôn kính Phật dâng cao tột cùng, lòng từ bi thật mênh mông, tâm khiêm hạ thấy mình không là gì, tâm lành vững một đường đi, dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn, đạo màu không thể gì hơn, dẫu bao gian khó lòng son trắng. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy. Chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh, chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Xuân về xin chúc muôn nơi niềm tôn kính Phật dâng cao tột cùng, lòng từ bi thật mênh mông, tâm khiêm hạ thấy mình không là gì, tâm lành vững một đường đi, dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn, đạo màu không thể gì hơn, dẫu bao gian khó lòng son trắng sờ. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy. Chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh, chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy. Chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh, chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui.